ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791, chương 74, không yên tâm Trần Tiêm Tiêm. Tu Di Sơn, gần nhất Đàm Không Tâm tình có chút kém. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kỳ, xem như kích toái mệnh tinh võ giả. Đàm Không vốn hẳn nên đối tình trạng của mình có 100% khống chế lực. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn lại thường xuyên sẽ không có chút nào lý do xuất hiện tim đập rộn lên. Hô hấp dồn dập, còn có khí huyết dâng trào tình huống. Cái này khiến Đàm Không cảm thấy 10 phần không hiểu. Thực muốn nói, chẳng lẽ đây chính là động tâm cảm giác? Khụ khụ, Đàm Không lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng vung ra não hải. Một bên thấp giọng tụng niệm Phật hiệu, một bên vận chuyển công pháp, dự định để cho mình một lần nữa chấn định lại. Không sai, mình là Phật môn phương trưởng, không có gì phải sợ. A-di-đà Phật, Đại sư huynh. Đại hùng bảo điện cửa ra vào bỗng nhiên bị đẩy ra. Đàm Hoa bước nhanh đến, trên mặt còn mang theo vài phần lo lắng biểu lộ, lập tức để Đàm Không cả người đều khẩn trương lên. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu hắn hiện tại hẳn là có thể biết rõ phát sinh cái gì. Thân làm trí cường giả, Đàm Không không lo lắng những cái kia đã biết sự tình. Phật môn qua nhiều năm như thế nội tình, chỉ cần là mình biết sự tình, chính mình cũng có biện pháp giải quyết. Chân chính để Đàm Không cảm thấy bất an là những cái kia không biết sự tình. Cổ nhân thật không lừa ta, không biết mới là kinh khủng nhất. A-di-đà Phật, tỉnh táo. Đàm Hoa, vội vàng hấp tấp ra thể thống gì? Đàm Không bình tĩnh nói ra, phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là đại càn đánh tới cửa rồi? Không phải, Đàm Hoa lắc đầu, trên thực tế, đây cũng là một chuyện tốt. Đang định phơi bày một ít mình Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc khí chất Đàm Không hơi sững sờ, chuyện ra sao? Không phải tin tức xấu mà là tin tức tốt. Là chuyện gì? Phương trượng sư huynh ngài còn nhớ rõ Thuần Dương Cung sao? Nâng lên ba chữ này, Đàm Không thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Kỳ thật giảng đạo lý, thân làm Phật môn phương trưởng, phản càn thế lực người dẫn đầu một trong, Đàm Không đối với Thuần Dương Cung cũng không có nhiều như vậy ác cảm. Thuần Dương Cung chi chiến lần kia cũng là Đàm Hoa dốc hết sức chủ trương, Đàm Không chính chủ đối với cái này thì là một bộ thái độ thờ ơ. Vốn là lời nói Phật môn cùng Thuần Dương Cung cũng không phải là không thể hòa giải. Nhưng là, xấu chính là ở chỗ Thuần Dương Cung chi chiến. Phật môn đánh thua, không chỉ có đánh thua, còn bị Thuần Dương Cung công nhiên yêu cầu bồi thường. Cũng bị ép bỏ ra một chút đại giới, mới đưa hám sâu Thái Hoa Sơn đệ tử mang trở về. Cái này cực đại tổn hại Phật môn mặt mũi. Mà xem như giang hồ công nhận mặt mũi trái cây nhà phân phối, Phật môn là tuyệt đối không thể nhịn cơn tức này. Nguyên nhân chính là như thế. Phật môn cùng Thuần Dương Cung ở giữa mâu thuẫn trực tiếp trở nên không thể điều hòa. Nơi này có lẽ có người sẽ hỏi, nếu là Đàm Không lộ ra đại khí một chút, chút chuyện nhỏ này không phải liền có thể nhẹ nhõm bỏ qua đi sao? Đáng tiếc, sự tình cũng không phải là tính như vậy. Nếu như Thái Hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ còn ở đó, vậy Đàm Không làm như vậy tự nhiên là không gì đáng trách. Mọi người có chơi có chịu, cãi nhau một trận còn là bạn tốt. Nhưng vấn đề là bây giờ Thuần Dương Cung, người cầm quyền là Trần Khuynh Địch. Đối rất nhiều người mà nói, Trần Khuynh Địch vẫn chỉ là cái hậu sinh vãn bối. Mà nếu như Đàm Không lúc này lựa chọn bất kể hiềm khích lúc trước, chỉ sợ người giang hồ ngược lại sẽ thịnh truyền Đàm Không ở Trần Khuynh Địch một tên tiểu bối trước mặt nhận sợ, cho nên chỉ là không để ý tới Thuần Dương Cung, đã coi như là Đàm Không có bao dung lực. Rõ ràng là ngươi đánh ta, kết quả vẫn là của ta sai. có phải hay không cảm thấy rất vô sỉ, rất không biết xấu hổ. Nhưng đây chính là hiện thực, cho nên Đàm Không hiện tại nhất không muốn nghe đến chính là cùng Thuần Dương Cung có liên quan tin tức. Nhưng bất đắc dĩ tin tức đều đưa tới cửa, không hỏi lại không hợp tình lý, cho nên Đàm Không cuối cùng vẫn là thở dài, mở miệng nói, Thuần Dương Cung thế nào? Đàm Hoa chậc chậc lưỡi, sau đó có chút chần chờ nói, trên thực tế là Thuần Dương Cung một vị đệ tử tới bái phỏng ta Phật môn, nói là đến trả nhân quả. Nhân quả? Đàm Không hai mắt sáng lên, chính là, Phương Trượng cũng còn nhớ chứ, chính là trước đó Lưu Ly bên ngoài du lịch thời điểm phát hiện Phật tử, hơn nữa một đoạn thời gian không thấy, vị kia Phật tử tu vi khoảng cách sinh tử quan cũng chỉ có cách xa một bước. Theo nàng nói tới, lần này là vì tu vi càng tiến một bước mới đến Tu Di Sơn bái phòng. À, Đàm Không trong mắt vẻ không hiểu càng lúc càng nồng. Thân làm Phật môn Phương Trưởng, Đàm Không đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì trả nhân quả thuyết pháp. Ngay cả Phật môn trong điển tịch nói tới Phật tử, kỳ thật Đàm Không cũng là bán tín bán nghi. Lúc trước để Huyền Lưu Ly ra ngoài tìm Phật tử, kỳ thật càng nhiều chỉ là một cái để Huyền Lưu Ly rời đi Tu Di Sơn, hảo hảo lịch luyện một phen lấy cớ mà thôi. Mà cái gọi là Phật tử, Trần Tiêm Tiêm đúng không? Chính là, ta nhớ được trước đó ta từng để Lưu Ly đem ngũ trí quan giao cho nàng. Đàm Hoa, ngươi cảm thấy vị kia Phật tử tình huống như thế nào? Móc lửng ngoặc kép, Đàm Hoa nhíu nhíu mày. Trên thực tế, hiện tại ta thực sự có chút tin tưởng cái gọi là Phật tử thuyết pháp. Vị kia Trần Tiêm Tiêm khí tức trên thân cùng ta Phật môn bổ sung lẫn nhau, hai người dung hợp được lộ ra 10 phần hòa hợp, thậm chí so trong Đạt Ma Đường một chút tăng nhân khí tức trên thân càng hơn một. Trên người nàng Phật môn võ công đúng là chính thống. Chính là, Đàm Hoa nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, sư huynh, ngươi nói có phải hay không là ngũ trí quan, để cho nàng đi vào. Đàm Không cắt đứt Đàm Hoa lời nói, nhẹ nhàng nói, mà Đàm Hoa lông mày thì là nhíu càng chặt hơn. Sư huynh, mặc dù lời này ta tới nói không quá thích hợp, nhưng Trần Tiêm Tiêm dù sao cũng là Thuần Dương Cung người. Nếu để cho nàng lên núi, ta cảm thấy hẳn là lại cẩn thận thẩm tra một phen, đề phòng có trá. Không sao, Đàm Không vung tay lên, lộ ra rất là tự tin. Ta Phật môn chẳng lẽ liền để một vị võ đạo tông sư vào núi lòng tin cũng không có sao? Có ta ở nơi này tọa trấn, tất cả không ngại. Mà cùng lúc đó, ngay tại Tu Di Sơn bên ngoài, Trần Tiêm Tiêm thì là một thân hoa váy, đang cùng một người giằng co. Hai, A-di-đà Phật, Trần Thí Chủ đã lâu không gặp, nhìn trước mắt đã bỏ đi 3 búi tóc đen, nhìn qua hết sức tường hòa, không có chút nào trước đó Thuần Dương Cung chi chiến lúc cùng mình tranh đấu hung tàn bộ dáng. Huyền Lưu Ly, Trần Tiêm Tiêm nhíu mày, là đã lâu không gặp. Huyền Lưu Ly, không biết Trần Khuynh Địch vẫn khỏe chứ? Vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm liền lập tức cảnh giác lên, nhìn chòng chọc Huyền Lưu Ly, ngươi hỏi cái này để làm gì? Sư huynh rất tốt, không cần ngươi quan tâm. Ta nhưng là cảnh cáo ngươi, ngươi là Nico a, đều cạo đầu, chớ làm loạn. Huyền Lưu Ly ngoặc kép chấm hỏi, làm loạn cái gì? Thông tuệ Huyền Lưu Ly con ngươi đảo một vòng, nhoáng cái đã hiểu rõ Trần Tiêm Tiêm ý tứ, nghĩ đến nàng là đang nói Trần Khuynh Địch bây giờ tu vi đại thành, lấy bản thân tu vi căn bản không có tranh tài cùng hắn khả năng, cho nên mới để cho mình đừng làm loạn, tùy tiện liền đi chịu chết đúng không? Ý niệm tới đây, Huyền Lưu Ly lập tức lộ ra nụ cười hòa ái. Trần Khuynh Địch chính là Bần Ni trong lòng chấp niệm, Bần Ni cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi tìm hắn. Bất quá bây giờ còn chưa phải là thời điểm, Bần Ni chuẩn bị còn chưa đủ sung túc, cho nên Bần Ni sẽ chờ thời cơ thích hợp lại đi cùng Trần Khuynh Địch gặp mặt. Tuyệt đối sẽ không làm loạn, cho nên xin Trần Thí Chủ yên tâm. Trần Tiêm Tiêm, ngươi đã đủ làm loạn, dạng này để cho ta làm sao yên tâm nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.